Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 181, gocchuyenaudio.com. Ngồi xổm người xuống, Lâm Nguyên cầm lên vòi sen rơi trên mặt đất, đem hình thức tắm rửa một lần nữa đặt thành hình thức vòi sen. Hắn mở ra vòi, lấy tay thử nước ấm. Kỳ thực Thâm Bạch nơi này nước ấm là cố định, căn bản không cần thử. Bất quá hắn đã quen động tác này. Tiểu ma vật liền trừng lớn mắt nhìn tay hắn. Nhìn ngón tay thon dài đi qua bọt nước, trên lông mi thật dài còn lộ giọt nước mắt, bất quá nước mắt đã dần dần ngừng. Cầm trong tay vòi sen, Lâm Nguyên rất chú ý chỉnh hướng ngược lại tiểu ma vật. Hắn nghiêm túc đối tiểu ma vật nói, cái kia, trước khi tắm nên cởi quần áo, em là nữ hài tử đi. Anh trước ly khai là nghĩ nữ hài tử có thể không muốn để cho nam nhân giúp em tắm. Tiểu ma vật cứ tiếp tục ngơ ngác nhìn Lâm Nguyên, một lát bỏ đi quần lót, lộ ra tiểu dây dây phía dưới. Á, xác định, mình sửa lại giới tính mấy chương trước sau nhé. Lâm Nguyên, được rồi, tiểu ma vật dùng phương thức đơn giản nhất thô bạo nhất chứng minh giới tính. Chuyện kế tiếp liền dễ làm, hào phóng bỏ đi quần, tiểu ma vật động tác kế tiếp trái lại ngượng ngùng đứng lên. Từ từ cởi quần áo bé xíu trên thân. Thường thường liếc mắt nhìn Lâm Nguyên, rất sợ Lâm Nguyên ngại hắn chậm không nhịn được, nên nhanh chóng muốn gia tăng tốc độ, nhưng mà ngón tay đụng tới nút buộc, lại theo thói quen chậm lại. Hắn thoạt nhìn còn là rất sợ nước, cũng may Lâm Nguyên tự thủy chí chung hoàn toàn không có lộ ra biểu tình không nhịn được. Tuy rằng trên mặt của hắn vẫn diện vô biểu tình, bất quá diện vô biểu tình cũng không phải không nhịn được. Lâm Nguyên kiên nhẫn chờ tiểu ma vật cởi sạch sẽ. Hắn cầm vòi sen phun nước một bên tới, nhưng không tùy tiện phun hướng đầu tiểu ma vật, mà là trước chiếu vào trên bàn chân. Tiểu ma vật trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Lâm Nguyên tiếp tục dùng vòi sen rửa bàn chân cho hắn. Đợi được tiểu ma vật cứng ngắc hơi có chuyển biến tốt đẹp, hắn liền đem vòi hoa sen di động lên một ít, lúc này đến phiên tiểu ma vật chân cứng còng không dám động. Tắm thật ra là sự tình rất thoải mái, nhất là trong nước tắm nhiệt độ thích hợp, xác thực nói là tắm, cảm giác sẽ như ở trong nước ối trước khi mẫu thân sinh ra. Lâm Nguyên đã đem vòi hoa sen di động đến đầu vai tiểu ma vật. Dưới cách tắm như vậy của hắn, chính hắn không thể tránh khỏi bị ướt đến. Vì vậy, tuy rằng mặc y phục, bất quá Lâm Nguyên hiện tại toàn thân đã nửa ướt, nước ối. Đó là cái gì, bị từ ngữ xa lạ trong lời nói của Lâm Nguyên hấp dẫn. Tiểu ma vật tò mò hỏi, là trong thời gian nhân loại dưỡng dục trẻ con, một loại, dịch thể, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, giải thích như vậy, hắn lúc này mới nghĩ đến đối phương là một tiểu ma vật. Cùng phương thức hài tử nhân loại sinh ra chắc là hoàn toàn khác nhau. Tưởng tượng không được, ta quá ngu ngốc, tiểu ma vật ngơ ngác nói. Vậy em xích lại lòng anh, sau đó nhắm mắt lại. Lâm Nguyên liền nói với tiểu ma vật, chấm, đại khái là phương thức ôn nhu của hắn khiến tiểu ma vật không còn sợ nước như trước. Tiểu ma vật sửng sốt một chút, nhìn Lâm Nguyên cố ý dành ra địa phương trong ngực, một lát cứng ngắc dán tới, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng mà trong lòng hắn rốt cuộc vẫn còn có chút sợ hãi. Lông mi chiến nguy nguy. Như mặt trên rơi xuống hồ điệp, Lâm Nguyên im lặng chỉnh hình thức thành thành thủy vũ trụ. Sau đó, tinh mịn hơi nước liền từ bốn phương tám hướng tới, đem hai người bọn họ bao vây. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Vào giờ khắc này, lượng nước chung quanh thật ra tương đối lớn, nhưng mà mật độ vừa vặn hảo có thể để cho người tự do hô hấp. Nhưng mà xúc cảm lại giống như ở trong nước, rất giống ở bể bơi bơi. Bốn phương tám hướng đều là nước, nhưng nước là nước nóng, nên càng giống như là trong ao ôn tuyền đi, tựa đầu đều ngâm dưới nước, chỉ bích không tiếng động. Trong phòng tắm rộng mở bỗng nhiên sinh ra một cái ao, thủy hang, cột nước, nói chung, một cái bồn tắm thủy tinh vòng tròn hình trụ lớn phân biệt từ trên dưới mọc lên. Đưa bọn họ khuôn tại bên trong hơi nước duy trì liên tục tích lũy, dần dần. Hơi nước chung quanh thân thể bọn họ thực sự toàn bộ biến thành nước. Chân bọn họ chậm rãi huyền phù ở trong, nhưng mà mật độ hơi nước ở đầu lại vẫn đang tinh chuẩn duy trì mật độ lúc trước. Vừa vặn có thể hô hấp. Chấm, lúc này, bọn họ phảng phất thật sự đưa thân vào trong nước, có thể hô hấp trong nước, phòng tắm cũng thật sự thành vũ trụ nước. Lâm Nguyên vẫn đang ôm tiểu ma vật, hắn cũng không có nói với tiểu ma vật lúc nào có thể mở mắt. Cuối cùng vẫn là tiểu ma vật tự chậm rãi mở. Trong nháy mắt đó, hắn sợ ngây người, hắn ở trong nước lấp lánh, phía ngoài ngọn đèn, sẽ không bị nước sặc đến. Hắn vẫn đang hô hấp, tiểu ma vật miệng há thật to nhìn xung quanh, khó khăn nhìn xong bên ngoài, đường nhìn một lần nữa rơi xuống gần bên, rơi xuống trên người Lâm Nguyên. Hắn thấy được ánh mắt của Lâm Nguyên, trong nước, Lâm Nguyên mở to đôi mắt, an tĩnh nhìn mình, đây là cảm giác trong nước ối sao? Tiểu ma vật nhỏ giọng hỏi, anh cũng không nhớ rõ, bất quá hẳn là cùng loại, trên quảng cáo phòng tắm sử dụng viết như thế. Lâm Nguyên nghiêm túc trả lời hắn, sau đó nhân loại phải thế nào sinh ra, từ trong nước sinh ra sao? Tiểu ma vật phảng phất tinh thần tỉnh táo, tiếp tục hỏi tới, ân, nước ối phá, hài tử đi ra, hẳn là như vậy đi. Lâm Nguyên chợt phát hiện chính mình tựa hồ hoàn toàn không có kiến thức của phương diện này. Một hồi nước không có, chúng ta liền sinh ra a, tiểu ma vật hưng phấn nói. Lâm Nguyên ngẩn người, một lát sau, hắn mới hiểu được ý tứ tiểu ma vật, tuy rằng hắn hoàn toàn không biết tiểu tử kia hưng phấn ở điểm nào. Bất quá nhìn hắn không sợ nước nữa, như vậy là tốt rồi. Vì vậy đợi được Câm Bạch ngốc nửa ngày bên ngoài, rốt cục không kịp đợi tiến vào, tiểu ma vật đã ngâm ở trong bồn tắm massage, bồn tắm lớn siêu cấp lớn, đối với vóc dáng nho nhỏ tiểu ma vật mà nói. Đơn giản là một hồ bơi, mà Lâm Nguyên lại ở bên ngoài, quỳ một chân trên đất, cánh tay dò vào, giúp tiểu ma vật tắm kỳ. Hắn rất bẩn, cho dù tắm vòi sen một lần còn là bẩn, bởi hình thức thủy vũ trụ trước đó. Lâm Nguyên toàn thân cao thấp đã ướt đẫm, thân dưới mặc một cái quần dài màu đen, quần vải vóc tương đối dày nên hoàn hảo, nhưng mà áo tê, xất trên người lại rất mỏng. Lúc này đã hoàn toàn dán lại trên người hắn, lộ ra màu da bên dưới. Thâm Bạch lúc tiến vào thấy chính là Lâm Nguyên như vậy. Theo bản năng che mũi, hắn sững sốt một chút, mới chậm rãi đi tới. Cái kia, phía ngoài đều lạnh, em lúc đầu nóng một bên lạnh, nên mới vào. Thâm Bạch trước giải thích nguyên nhân hắn bước vào. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện Lâm Nguyên tựa hồ căn bản không chú ý tới hắn đến. Xác thực nói là cũng không để ý đến hắn đi, bởi vì Lâm Nguyên đang chăm chú nghe tiểu ma vật trong bồn tắm nói. Tay của chủ nhân thật thoải mái, ta không còn sợ nước nữa. A, tay A Uyên thoạt nhìn cũng rất thoải mái a, nhân gia cũng muốn để A Uyên hỗ trợ tắm. Bất quá ngẫm lại chắc là chuyện không thể nào đứng một bên. Thâm Bạch trừng mắt tiểu ma vật trong nước, hắn muốn cắt đứt hình ảnh hai người trước mắt hòa hài ở chung. Bất quá lại không biết nên nói cái gì mới tương đối hữu hảo tự nhiên. Cuối cùng, còn là tiểu nha thỏa mãn yêu cầu của hắn. Bạch bạch, em tìm được một kiện y phục thích hợp a, là váy trên người một búp bê trước anh mua cho em a, búp bê kia rất lớn. Không chừng nàng có thể mặc, tiểu nha giọng hoang hoang từ bên ngoài truyền vào. Vì vậy, bị Lâm Nguyên dùng một khăn tắm lớn ôm ra. Tiểu ma vật một giây kế tiếp liền ngồi trên thảm phòng khách. Trên người bọc khăn lông lớn, chung quanh ngồi ba đoàn hắc phụ, theo thứ tự là tiểu nha, đông bảo còn có đầu to, chấm, tiểu nha bọn họ bây giờ là hắc phụ có đường viền. Ngoài ra tiểu nha và đông bảo còn mang dáng dấp tiểu cô nương tiểu nam hài thông thường. Bất quá là do hắc phụ tạo thành, đầu to dáng dấp không có rõ ràng như vậy. Bất quá khổ người hắn cũng lớn nhất, khi đầu to đứng dậy, khổ người cao hơn rất nhiều so với tiểu nha đông bảo. Không biết có phải hay không là nguyên nhân này, cho nên hắn đến nay còn vô pháp ngừng tật đường viền. Tiểu cô nương màu đen trong tay mang theo một kiện váy nhỏ hoa lệ so trên người tiểu ma vật. Người lớn lên thật là dễ nhìn, cái quần này ta mới đầu còn lo lắng có thể hay không nhỏ. Hiện tại xem ra, không chừng vừa vặn đi, Chấm, mau, đem khăn mặt lấy xuống. Thử nhìn một chút bộ y phục này. Tiểu Nha nhiệt tình cổ động nói. Được rồi, Đông Bảo đầu to các ngươi không được nhìn. Thân thể của con gái mấy cậu con trai không được nhìn. Các ngươi nhìn sẽ đau mắt. Trong tay bưng mâm nhỏ. Lâm Nguyên một bên bố trí cơm một bên trong lòng suy nghĩ. Tiểu Nha thật là một tiểu ma vật dị thường có thương thức nhân loại a. Bất quá một giây kế tiếp, đau mắt hẳn là biến thành nàng. Hắn ở trong lòng tính giờ. Sau đó, hai giây sau, quả nhiên, phía trước truyền đến tiếng thét giọng cao chói tai của Tiểu Nha. Đông Bảo đầu to bạch bạch a uyên, ta bị đau mắt a a a. Trời ạ, ngươi tại sao là đứa bé trai Nga? Xem ra, Tiểu Nha cũng thấy được tiểu dây dây của tiểu ma vật. May là Thâm Bạch cũng kinh ngạc đến rồi như Lâm Nguyên. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu ma vật lại là bé trai. Dù sao hắn thấy thế nào đều càng giống như nữ hài tử. Trước khi tắm nhìn đường nét cũng rất thanh tú. Sau khi tắm, tiểu ma vật dáng dấp cả Thâm Bạch nhìn đều ngẩn người. Nguyên nhân không phải hắn, tiểu ma vật thực sự quá đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn, cằm thật nhọn, con mắt to lớn, hợp với tóc dài ngang vai. Tiểu nam hài thoạt nhìn quả thực là một nữ hài tử 10 phần tinh xảo. Bất quá bản thân hắn cũng mọc khuôn mặt dễ nhìn, từ nhỏ nhìn tới lớn, lực miễn dịch mặt đẹp của Thâm Bạch vẫn còn rất cao. Lâm Nguyên đối vẻ bên ngoài không quá để ý, cũng rất bình tĩnh. Nhưng thật ra Tiểu Nha ba người bọn hắn nhìn có chút khẩn trương. Cuối cùng vẫn là Tiểu Nha dẫn đầu khôi phục bình tĩnh. Váy nhỏ không có cách nào khác mặc. Đông Bảo, đi lấy quần cộc của cậu đưa cho cậu ấy mặc đi. Phải rồi, lấy cái mới mua mấy ngày hôm trước ấy. Tiểu Nha ra lệnh, cái kia, quần cộc đó tớ rất thích. Cầu xin nhĩ hảo lâu lắm mới mua cho. Cũ không được sao? Không được, phải là cái kia. Tiểu Nha lắc đầu, vì sao a? Bởi vì cậu ta rất dễ nhìn, quần cộc cũ không xứng với cậu ấy. Tiểu Nha vô tình cự tuyệt, cho dù không có ngũ quan, chỉ nhìn một cách đơn thuần đường nét cũng có thể cảm nhận được Đông Bảo bộ dáng như đưa đám. Một giây kế tiếp, Thâm Bạch liền thấy Đông Bảo ủ rũ bay tới trên lầu. Một lát xách một cái quần sóc nhỏ xuống tới, cậu phải nói cảm tạ với Đông Bảo. Đưa quần cộc cho tiểu ma vật, Tiểu Nha đối tiểu ma vật nói. Tiểu Nha vẫn là Tiểu Nha, cũng chưa hoàn toàn bị mỹ sắc trùng đầu óc mê muội. Cảm tạ, nháy mắt một cái, tiểu ma vật dựa theo Tiểu Nha nói. Nói cảm ơn với Đông Bảo, sau đó mới bị Lâm Nguyên kéo đến trên bàn cơm cùng bọn họ cùng nhau ăn. Cơm nước rất bình thường của nhân loại, tiểu ma vật lại ăn rất thơm. Ma vật cũng có thể ăn thức ăn loài người, có điều vấn đề chỉ là dinh dưỡng có đủ hay không. Bất quá hắn tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua những thức ăn này. Cũng không biết dùng đũa, cuối cùng vẫn là Lâm Nguyên lấy nĩa ăn cho hắn mới giải quyết xong vấn đề bộ đồ ăn. Hắn hẳn không phải là ma vật khu vực phía đông ngực nghĩ như vậy. Bất quá Thâm Bạch cũng không có hỏi nhiều. Ăn cơm chiều, tiểu ma vật xem ra cũng mệt nhọc, Tiểu Nha liền lôi kéo hắn lên lầu, dẫn hắn vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Dĩ nhiên không phải ngủ chung một chỗ với Tiểu Nha, mà là cùng Đông Bảo đầu to nam sinh ký túc xá ngủ. Mà Lâm Nguyên và Thâm Bạch đã quét dọn xong vệ sinh cũng về tới phòng ngủ. Đơn giản rửa mặt, bọn họ nằm trên giường. Nguyên bản phòng ngủ Lâm Nguyên bị chia làm hai phòng ngủ. Phân biệt Tiểu Nha và Đông Bảo đầu to bọn họ, lười tái lăn qua lăn lại một lần cải tạo. Dù sao giường trong phòng Thâm Bạch khá lớn, bọn họ đơn giản tiếp tục ở tại một phòng, cao cấp nhà trọ cách âm dị thường hảo. Thanh âm sát vách một chút cũng nghe không được, bất quá Tiểu Nha nhất định sẽ đem tiểu ma vật dàn xếp tốt cùng nhau trải qua sự tình càng ngày càng nhiều. Không chỉ Lâm Nguyên, ngay cả Thâm Bạch đều đối Tiểu Nha dị thường tự tin. Tắt chủ đèn, chỉ để lại một ngọn đèn đọc, nằm trên gối đầu tốt nhất. Lâm Nguyên lúc này mới nói ra chuyện tình trong phòng tắm hắn biết từ chỗ tiểu ma vật. Trước khi Thâm Bạch tới, hắn không phải Blitz ma vật, mà là cách Blitz rất xa. Ma vật sinh trưởng ở địa phương nông thôn, là thật ở nông thôn. Vô luận là từ ý nghĩa nhân loại, hay là ý nghĩa ma vật, Lâm Nguyên dừng lại chốc lát, cụ thể ở nơi nào hắn nói không được. Bất quá, hắn từ lão gia đi qua cái chợ kia, tổng cộng tìm 3 năm. 3 năm, nghe được lúc này, Thâm Bạch kinh ngạc quay đầu. Sau đó hắn liền thấy gò má thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà của Lâm Nguyên. Ân, trong miệng hắn nói ba ba mụ mụ là nhân loại, cũng là người nhặt hắn về nhà. Khi hắn thời điểm đói sắp chết, liền nhặt hắn về nhà. Bọn họ cùng một chỗ vượt qua chỉ có 3 ngày mà thôi. 3 ngày sau, phu phụ họ tao ngộ bất hạnh, bị 2 đầu ma vật giết chết. Nhớ kỹ tướng mạo 2 đầu ma vật, hắn liền từ lão gia xuất phát, một đường đuổi theo đối phương đi ra, thẳng đến hắn xác định chính mình giết không được đối phương. Hỏi thăm tìm được cái chợ kia mới thôi. Thâm Bạch lần thứ 2 ngây ngẩn cả người. Chấm, chỉ chung sống 3 ngày, lại dùng 3 năm, ân, Lâm Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Tưởng tượng một chút hình ảnh kia, Thâm Bạch thật lâu không nói gì. Cách chương.